Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 139, bùng nổ. Bất tử hỏa ma, bạo chỉ chủy, Aokiji đem một cái to lớn băng chim thả ra. Băng chim qua nơi đều lập tức bị đóng kết. Tạp mi chí mi trùng, quỷ hỏa ma long. Yagami Kyo thả ra một cái nhiệt độ cực thấp màu u lam băng diễm ma long. Quỷ hỏa ma long, đây là Yagami Kyo ban đầu tự nghĩ ra, đen viêm ma long, làm diễn biến ra. Bởi vì thả ra thời điểm, hỏa diễm khác nhau, cho nên tên thì bất đồng. Nhưng ma long cái này vẫn là phải tại, nhất hỏa nhất băng hai đòn siêu cường kỹ năng toàn lực thả ra. Cái này làm cho tất cả mọi người đều mặt đầy nghiêm túc nhìn. Cũng không biết rõ như vậy rốt cuộc sẽ như thế nào. Thu, băng chim còn phát ra chim hót, thanh âm lớn vô cùng, lực trùng kích cũng vô cùng cường đại. Ngang, ma long phát ra là rồng ngâm, thanh âm phi thường to lớn, hơn nữa còn phi thường có uy thế. Yagami Kyo cùng Aokiji hai người đều nhìn chằm chằm phía trước, xem ma long cùng băng chim đụng nhau, rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì đại quy mô uy lực. Phanh, tại chỗ có nhìn kỹ. To lớn ma long cùng băng chim chính diện đụng nhau. Hô, gần là đối với đụng mà thôi. Lập tức liền chấn động ra siêu cường lực lượng. Từng trận khí lưu sau đó hướng bốn phía khuếch tán ra. Từ đó cũng để cho không trung xuất hiện không giống nhau thời tiết. Thậm chí trên không trung khí lưu đều bị đóng kết thành bông tuyết. Thoáng cái liền từ không trung bay xuống. Quỷ hỏa bản thân liền là nhiệt độ cực thấp hỏa diễm. Cũng kèm theo lấy động lực. Bây giờ cùng Aokiji băng chi năng lực chính diện đụng nhau. Cái này bộc phát ra khí lưu tự nhiên cũng đều toàn bộ đều là hơi lạnh. Hai chiêu ngang hàng mạnh mẽ kỹ năng đã nổ mạnh. Lập tức liền đem cái hải vực này hoàn toàn ảnh hưởng. Nhượng không trong không khí đang bị loại này mạnh mẽ hơi lạnh làm dưới ảnh hưởng. Lập tức đã đi xuống lên bông tuyết. Liền lúc này. Lại là một tiếng vang thật lớn. Ma long cùng băng chim đụng nhau rằng co nhau một giây. Lập tức nổ mạnh. Lần này nổ mạnh sở sinh tức giận lưu càng cường đại hơn. Lập tức liền đem ở phía xa hải quân cấp chiến hạm cho toàn bộ đông. Không trong không khí cũng đột nhiên vừa càng cúi xuống. Tuyết rơi cũng càng ngày càng lớn. Vốn là bị đóng kết mặt băng. Bởi vì bọn họ bốn người chiến đấu 10 ngày. Hiện tại đã có không ít đều nứt nẻ, nhưng bây giờ, bị cái này bộc phát ra mạnh mẽ hơi lạnh năng lượng làm lướt qua sau đó. Lập tức sẽ thấy lần bị đóng kết thành một khối hoàn thành băng mà. Rầm rầm, quỷ hỏa ma long cùng bạo chỉ chủy băng chim không ngừng trùng kích. Từ đầu bộ trùng kích đụng, thẳng đến mỗi người cái đuôi đều đụng nhau nổ tung sau đó cái này mới xem như dừng lại. Cho nên cái này hai chiêu vô cùng mạnh mẽ. Thiên không chuyển động thậm chí đều bị đóng kết thành băng. Ngay sau đó liền từ không trung giáng xuống. Đoàng đoàng đoàng, loại trình độ uy lực. Làm cho tất cả mọi người xem sững sờ tiến vào hỏa ma hình thức Yagami Kyo. Cùng Aokiji đụng nhau một chiêu sau. Thân ảnh như quỷ mị biến mất. Phanh ba phanh ầm, Yagami Kyo đột nhiên xuất hiện ở Zephyr bên người. Không có dấu hiệu nào sau khi xuất hiện. Nhấc lên gối cầm đem cả người đều cho đụng sau. Bàn tay nắm hắn khuôn mặt. Cả người từ không trung nhanh chóng giáng xuống. Đem phía sau não muỗng nện ở trên mặt. Đồng thời cũng từ trong lòng bàn tay bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm. Đem Zephyr cả người lần hai nuốt mất. Ách ha, Zephyr lần hai bị Yagami Kyo từ trong lòng bàn tay bộc phát ra hỏa diễm cho thiêu hủy thân. Thể sau, không nhịn được lần hai kêu thảm thiết. Mà lúc này, Gap xuất hiện, đi tới Yagami Kyo bên người. Ngay tại Gap thời điểm phải ra tay. Yagami Kyo ra tay trước một bước. Nắm Gap đầu, thần trần, nắm Gap đầu, eo rung một cái. Hai tay nổ mạnh ra mạnh mẽ quỷ hỏa đem Gap cả người đều cho đông thân thể cơ năng. Bịch bịch rầm rầm bịch bịch ầm. Đem quỷ hỏa bao trùm Gap thân thể sau. Yagami Kyo triển khai một hệ liệt điên cuồng đà kích. Tàn ảnh chính là dùng hỏa diễm quyền tới đánh. Loại này không gián đoạn công kích. Nhượng Gap kêu rên không ngừng. Xha, mặc dù đã dùng Haki vũ trang Haki cứng lại thân thể, cũng để cho thân thể tăng cường lực phòng ngự, nhưng coi như là như vậy, cũng gánh không được Yagami Kyo bằng diễm đặc hữu đông thân thể cơ năng năng lực a. Đương Yagami Kyo một cái thượng câu quyền đem Gáp đánh bay đến không trung. Ngay sau đó thân thể xoay tròn, từ bên trong cánh tay quăng ra một đám lửa đánh vào trên thân thể hắn. Đem nổ bay lúc, mới vừa rồi cùng hắn đụng nhau một cái đại chiêu Aokiji. Lúc này đi tới bên người, nhấc chân liền đạp về phía Yagami Kyo. Phanh thân trên không trung Yagami Kyo, nắm quyền đánh mạnh hướng Aokiji đạp tới trên chân phải. Ầm, lòng bàn chân cùng quả đấm chính diện đụng nhau. Lực lượng cường đại trong nháy mắt nổ mạnh. Đồng thời, Aokiji cũng vì vậy bay rớt ra ngoài. Yagami Kyo cũng đứng ở trên mặt băng nhanh chóng quay ngược lại chợt đi. Nát bấy đoạn đà, ngay tại Yagami Kyo quay ngược lại chợt đi thời điểm, nhưng là bị mới vừa rồi dùng diễm âu đánh trúng Zephyr. Dùng hắn máy xay bột bát, tiếp lấy lại dùng nội tàng nổ tung vật tới đánh Yagami Kyo. Nhưng là, tại máy xay bột phải thả ra ra nổ tung vật thời điểm, Yagami Kyo há mồm hướng về phía máy xay bột tiến hành hỏa diễm phun ra. Hỏa ma giống giận, theo Yagami Kyo há mồm phun ra một đạo mãnh liệt hỏa diễm trùng kích pháo. Máy xay bột bắn ra nổ tung vật cũng theo đụng nhau mà lên. Phanh ông ầm, hai chiêu đụng nhau, lấy hai người làm trung tâm. Lực lượng cường đại lấy một vòng tròn cách thức không ngừng hướng bốn phía mở rộng. Đem mặt băng số lớn phá hủy. Rầm rầm rầm, loại này mạnh mẽ lực tàn phá làm cho tất cả mọi người xem trở nên kinh hãi. Zephyr cùng Yagami Kyo hai người cũng bị cái này bùng nổ cường đại uy lực cấp hiên phi. Cả người đều lấy cực kỳ nhanh chóng độ bay ngược ra tới. Tại bay ngược ra tới còn chưa kịp chuẩn bị thời điểm, Gáp cùng Câu ra hai người chính là lần hai đánh tới. Yagami Kyo dị thường điên cuồng dũng mãnh nghênh chiến. Cùng hai người này lần hai tiến hành điên cuồng thể thuật sáp lá cả kịch chiến. Một bên khác Zephyr cũng giống vậy trùng kích đi lên. Tham dự vào cái này điên cuồng kịch đấu chính giữa. Tiến vào hỏa ma hình thức Yagami Kyo. Hoàn toàn không e ngại ba người. Thậm chí càng chiến càng hăng. Cái này dũng mãnh trình độ trực tiếp dao động ngốc còn lại hải quân binh lính. Vì cái gì có tướng quân thực lực Zephyr, Gáp cùng Aokiji ba người, liên hợp lại mới chỉ có thể cùng tiến vào hỏa ma hình thức Yagami Kyo chiến binh. Mà bất tử điểu Marco một người là có thể cùng tiến vào hỏa ma hình thức Yagami Kyo kịch đấu lực. Lượng tương đương, chú ý này cũng là bởi vì lúc ấy Yagami Kyo không có phát hiện tại mạnh. Lúc ấy Yagami Kyo không có có bất tử Blue Fire. Cho nên hắn đối mặt có siêu cường sống lại năng lực bất tử điểu Marco. Biện pháp không nhiều, chỉ có thể là một mực hao tổn. Cuối cùng cũng chỉ có thể là chiến binh. Nhưng bây giờ Yagami Kyo khác nhau. Hắn có bất tử Blue Fire. Nhượng hắn có mạnh mẽ sống lại năng lực đồng thời. Hắn trước chút thời gian cũng cùng Ino chiến đấu. Lợi dụng số lớn lôi điện chi lực tới thối thể. Nhượng thân thể mỗi một tế bào đều có lôi điện chi lực. Từ đó, thực lực của hắn cũng lên thăng một cái ngăn lần. Cũng là bởi vì đạt được bất tử Blue Fire sống lại năng lực cùng lôi điện chi lực cho thân thể. Tiến hành thối thể. Hiện tại Yagami Kyo so cùng Marco lúc chiến đấu mạnh hơn hai cái ngăn lần. Đây cũng chính là vì cái gì hắn có thể lấy sức một mình đối mặt có đại tướng thực lực Gáp. Câu ra cùng Zephyr ba người liên hiệp chiến đấu, còn có thể kiên trì đến bây giờ. Cái gọi là này nhất thời không phải là kia nhất thời nói ngay tại lúc này Yagami Kyo cùng lúc trước. Yagami Kyo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.